Chương 241, Hàn băng tinh linh. To lớn mãnh mã tượng đạp túc Thái Dương thần điện huyền công từ mạnh mẽ mã thần tượng thượng tẩu xuống dưới. Lúc này, nhìn Thái Dương thần điện cửa, đến đây nên tiếp chính mình Thái Dương thần A bối 2 cùng Thái Dương thần điện chư thần. Huyền công khẽ vút cảm, chúc mừng ngươi, có thể bờ hẹo. Còn có vận mệnh tam thần. Lạnh như băng thần huy trong, ổ đìn miệng hé mở, mang theo ủ ủ thanh âm uy nghiêm cũng là vang vọng chư thiên. Hán thoại ngữ hạ xuống, đi theo Bắc Âu Sỉ Nội Công sau lưng hai vị tiên nữ đi tới trước ở trên tay của các nàng, thì là đang cầm hai cái ỷ sỉ kỳ hoàng kim bảo dương. Cái này, dĩ nhiên chính là Bắc Lăng thần cung chuẩn bị lễ vật. Theo cái này hai vị tiên nữ đi tới trước, Nhất Dương thần điện như sệ nữ thần đồng dạng tiến lên tiếp, đem lễ vật nhận lấy. Sau đó từ các nàng cáo lĩnh một đám Bắc Âu chư thần bước vào Thái Dương thần điện ở Bắc Âu thần vương ô đỉn bên trong phía sau. 103 lúc này, từ trên bầu trời nguyên bản quang đãng bầu trời, lại một lần nữa bao trùm một to lớn mây đen, sau đó cái này to lớn ngày mây lẩn quẩn, cũng là hóa thành một cái cự đại vô cùng ủ rủ mạc kỳ. Từ sông Hoài Cơn xoáy trong, khủng bố mà bàng bạc hạo cạnh tranh, giống như đại dương mênh mông khí tức tản ra. Theo cái này một cỗ không che giấu chút nào khí tức xuất hiện, chợt ngập trời sóng lớn cuộn, ở đại từ trên trời trong nước xoáy hàng lâm. Ở nơi này sóng lớn bên trong, phủ xuống thân ảnh, chỉ có vài cái, trong đó người cầm đầu, là một đạo mạn diệu mà tuyệt mỹ thân ảnh, nàng một đầu là tóc dài màu trắng theo sóng chiều vũ động, cho nàng trên tay, thì là cầm một thanh hoàng kim tam xoa kích. Mênh mông lăn lộn cuộn sóng thần phục ở nàng mặc dù dưới, hóa thành của nàng tọa kỵ, sấn thác của nàng ở trên người của nàng, màu vàng thần thánh ý ghi đồng dạng phát ra sáng chói thần mang. Cái này phút chốc. Hải hoàng sóng sệ tổng mang theo cung hải nam sĩ tướng quân hàng lâm, mới vừa bắt câu một trùng cung chư thần hàng lâm, ước chừng tới một đại bóng dáng. Nhưng bây giờ, hải hoàng sóng sệ tổng hàng lâm, cũng chỉ có 7 thủ hộ đấu sĩ theo. Phô trương so sánh với, rõ ràng kém rất nhiều thế nhưng, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào dám can đảm khinh thị hải hoàng sóng sệ tổng. Vẹn vẹn là hải hoàng cái này một cái tên. Cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào nói rõ trở nên trong lòng run sợ đọc sách tộc hải hoàng sóng sệ tổng nhìn hải hoàng sóng sệ tổng cùng dưới trướng hắn hải nam sĩ tướng quân hàng lâm, Thái Dương thần ạ bẹn kim bên trên lộ ra nét mừng. Tùng tới nay, Thái Dương thần ạ bẹn cùng hải hoàng sóng sệ tổng quan hệ liền giỏi vô cùng. Ở Thái Dương thần ạ bẹn sinh ra phía trước, nữ thần lệ to bị thiên hậu hẹ dạ hãm hại, đừng nói sinh hạ hải tử, ngay cả tính mệnh đều kém chút có lẽ nhất. Là hải hoàng sóng sệ tổng xuất thủ, trợ giúp nguyên do bởi vì cái này duyên cớ, Thái Dương thần ạ bèn cùng hải hoàng ba tắc quan hệ, tự nhiên là, cho tới nay tương đối không sai. Lúc này đây, ạ bèn thần hôn, hải hoàng sóng sệ tổng đến đây, đơn giản là không hề ngoài ý muốn. Trên thực tế, ở hải hoàng sóng sệ tổng Tây Tinh qua lại thuộc về hải quả sau đó, ạ bèn liền trước tiên bái phóng nàng. Mà sóng sệ tổng căn bản không có chần chờ chút nào. Liên biểu thị như qua bờ hẻo muốn phản nghịch thiên thi, nàng người thứ nhất chống đỡ. Đúng vậy, làm hải hoàng nàng tính cách chính là chỗ này kiểu ngay thẳng muốn làm thì làm tuyệt đối không hối hận, cũng tuyệt đối sẽ không hại sợ. Ở thời điểm, nàng có thể giúp thần vương rẻ ớt, phủ định thần tỷ tản vương giòn ớt, thậm chí có thể dùng hết hải quả bị đánh bạo nổ cùng thanh đồng cự nhân nhất tộc chết cục gạch. Mặc dù hàng lâm đại địa, nàng cũng có thể trợ giúp hạt để nạ phần cứng nói tay. Nàng chính là chỗ này sao trực tiếp, tuyệt đối không có chút nào kiểu nhu chế tạo, so với việc thiên giới chư thần âm như quỷ kế, hải hoàng sóng sệ tổng rõ ràng chính là một cỗ thanh lưu. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Ta có thể giúp ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bị ngươi lợi dụng. Mà đối với hải hoàng sóng sệ tổng mà nói, dễ ở chính là cái kia lợi dụng nàng, còn hung hăng gài bẫy nàng một thanh tồn tại. Vẹn vẹn là điểm này. Nàng liền tuyệt đối sẽ không tha thứ rẻ ớt. Hiện tại Thái Dương thần ạ bẹn phản loạn thiên giới, muốn đưa đến ổ lỉm phụ thần hệ thần chiến, nàng tự nhiên người thứ nhất chi cầm. Theo hải hoàng sóng sệ tổng đến, nhìn cái này một đạo thân ảnh hiểu điệu, Thái Dương thần ạ bẹn mở miệng nói. Mà hậu giả, không chần chờ chút nào, gật đầu, thần minh trong lúc đó, đối với giới tính bên ngoài thật thấy vẫn là rất nhạt. Đối với thần minh mà nói bên trên quan trọng nhất là thần hồn bản nguyên. Nhục thân chỉ là một biểu tượng mà thôi. Bề ngoài là nam, vẫn là nữ, căn bản không sao cả. Quan trọng là, cái này một thân thể phù hợp chính mình thần tinh có thể cho chính mình phát huy được toàn bộ thực lực. Sẽ là phải nạ cái này một thân thể, tuy là đã tử vong, hơn nữa sinh tiền chỉ là người thường, nhưng nàng nhục thân cũng là hoàn mỹ phù hợp hải hoàng sóng xệ tổng thần tính. Vì vậy cái này một thân thể mặc dù là nữ nhưng hải hoàng sóng xệ tổng tự nhiên là không ngần ngại chút nào tuyển trạch sử dụng. À bèn chúc mừng ngươi. Hải hoàng sóng xệ tổng môi khẽ nhúc đích, khinh linh nu hòa, rồi lại âm thanh tràn ngập uy nghiêm vang lên, đồng dạng vang vọng với chư thiên. Đồng thời ở hải hoàng sóng xệ tổng thoại ngữ hạ xuống lúc, ở phía sau của nàng, làm hải long tướng quân Vu nói ni đi ra, trên tay của hắn nâng một cái hộp gỗ. Hộp mở, bên trong lấy một viên đá quý màu xanh lam. Cái này một viên bảo thạch, tản ra xanh biếc quang huy. Theo cái này ánh sáng màu xanh lam nộn nhạo. Dường như toàn bộ Thái Dương thần điện trong, đều vang lên sóng biển rung động thanh âm. Không hề nghi ngờ, cái này một viên bảo thạch, tuyệt đối là tương đương vật chân quý. Theo Hải Long tướng quân Vu nói ni đem lễ vật đem ra, Thái Dương thần điện chư thần trong tự nhiên lại có hai vị mực sệ nữ thần đi tới trước, nhận lấy lễ vật, sau đó mang theo hải hoàng sóng xệ tổng chuyên tâm hướng phía Thái Dương thần điện đi tới. Bắc Âu thần vương cùng công, hải hoàng sóng xệ tổng hai vị nữ thần hàng lâm, dường như mở một cái đầu sau đó nhất tôn thần minh theo sát mà đến từ Bắc Phương, so với Bắc Âu thần cùng càng thêm xa xôi Bắc Phương, băng tuyết bảng trong đất, một đạo lạnh như băng quang huy mọc lên. Cái này một vệ sáng cũng không phải là vô cùng rực rỡ lóa mắt, cũng là mang theo thấm nhuần nội tâm ba. Sau đó lái hàn băng khí đông, ở đầy trời đông tuyết phụ trợ phía dưới, một đạo thân ảnh hướng phía Thái Dương thần điện mà đến, từ trên người của nàng, đồng dạng phát ra phi thường kinh người tiểu vũ trụ khí tức. Bất quá rất rõ ràng, từ trên người nàng tản mát ra tiểu vũ trụ khí tức, so ra kém chi trước Bắc Âu thần vương Odin, cùng với hải hoàng sóng xệ tổng hai người khí tức. Bất quá của nàng tiểu vũ trụ khí tức mặc dù không bằng Bắc Âu thần vương ổ đỉn cùng hải hoàng sóng xê tổng, lại đồng dạng là tương đối không kém, chí ít đều đạt tới nhất cấp thần tầng thứ đã là không hề kém tồn tại. Cái này một đạo khí tức lạnh như băng xẹt qua bầu trời thẳng lên Thái Dương thần điện. Kèm theo nàng đến, toàn bộ Thái Dương thần điện trong nhiệt độ, tựa hồ cũng đột nhiên giảm xuống một mảng lớn, nhìn cái này một đạo thân ảnh đến, Thái Dương thần á bẹn trên nét mặt, đều là lộ ra có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc.